hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, Madara nhiệm vụ tập luyện. Người gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Rikudo mồm mặt ý cười đi tới Madara còn có Rebecca trước người. Nhìn xem ở nơi nào từng ngụm ăn bánh gato Rebecca. Rikudo hai mắt có thể nói là tràn đầy sủng ái à. Đối với cái này nhu thuận đáng yêu tiểu công chúa, toàn bộ Dressrosa vương quốc cùng hải quân cơ sở người đối nàng đều là vô cùng sủng ái. Hắn có thể nói là toàn bộ Dressrosa vương quốc cùng hải quân cơ sở hòn ngọc quý trên tay. Hắn nói hắn muốn ăn khối kia bánh gato. Đối mặt Rikudo chất vấn, Madara thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Thế nhưng là Rikudo trong hai mắt có thể nói là tràn đầy kiên định. Lúc này mới chỉ là một khối bánh gato mà thôi. Nếu như nói Rebecca muốn trở thành vua hải tặc, như vậy hắn Madara cũng nhất định sẽ nâng đỡ Rebecca trở thành vua hải tặc. Tình cảm chính là như vậy, một loại để cho người ta nguyện ý bỏ qua hết thảy cũng đều vì chi phấn đấu. Ngươi gia hỏa này, Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ đệ của mình lúc nào biến thành dạng này a? Làm sao vì một cái nữ hài tử mà từ bỏ điểm mấu chốt của mình đây? Ngươi vẫn là cái kia sát phạt quả đoán thợ săn hải tặc vương sao? Vì thành lập thợ săn hải tặc tổ chức chọn lựa cao thủ chân chính không tiếc bất cứ giá nào giết chết 50000 thợ săn hải tặc. Ngươi cái dạng này xứng với ngươi đã từng làm ra làm sao? Ngươi vẫn là của ta người đệ đệ kia sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiros một mặt nghiêm túc đi tới Rebecca trước người. Nhìn xem ở nơi nào từng ngụm ăn bánh gato Rebecca. Kiros trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ à. Ta chỉ là để Madara Kaka giúp ta cầm một chút bánh gato mà thôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khiếp đảm, mặt đối cha mình chất vấn Rebecca trong hai mắt lập tức dương lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ. Dáng, tốt, không phải liền là bánh gato sao? Cần phải dạng này nghiêm khắc sao? King Riku đầu ba một mặt bất đắc dĩ xuất hiện ở Kiros sau lưng. Trên mặt của hắn cũng là bất đắc dĩ lắc lắc. Nguyên lai đây hết thảy sự tình đều là bởi vì khối này bánh gato à. Mà lại chuyện này kẻ đầu têu hay là hắn thân ngoại tôn nữ Rebecca. Đây hết thảy thật sự là làm phiền ngươi Liệp Nhân Vương. Mang trên mặt một tia áy náy. King Riku đầu ba một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Madara. Không có gì, chỉ cần là Rebecca muốn, vô luận là cái gì ta đều cho hắn lấy tới. Trong lời nói ngữ khí mặc dù thanh đạm, nhưng là tất cả mọi người có thể từ Madara trong hai mắt nhìn thấy kia ngoài ta còn ai cường đại. Haki, vô luận là cái gì? Vô luận hắn ở nơi đó. Chỉ cần Rebecca thích, như vậy Madara đều sẽ giúp hắn đem nó lấy tới. Cái này, nhìn thấy Madara trong lời nói kiên định cùng Haki. King Riku đầu ba cùng Kiros nhìn nhau một cái đối phương một chút. Bọn hắn đột nhiên ở chỗ này tựa như là đã nhận ra cái gì. Cái kia chính là Liệp Nhân Vương đối Rebecca cái chủng loại kia vô não yêu thương. Tiểu nha đầu, người không biết vừa vặn nhưng là thật dọa giết chúng ta. Ovia một mặt bất đắc dĩ đi tới Rebecca trước người. Nhìn xem ở nơi nào lén lút ăn bánh gato Rebecca. Ovia trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ a. Nếu không phải là bởi vì ngươi tiểu nha đầu này, nơi này sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Ovia trong lòng có thể nói là vừa tức vừa buồn cười. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhất là Rebecca trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhìn đến đây hắn lập tức cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tiểu nha đầu này a. Ngươi nếu là có thể có mẫu thân ngươi một nửa nhu thuận Ovia lập tức liền cảm thấy mình cần cảm. Tạ một chút trên trời thần linh. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đối tiểu nha đầu này có hứng thú à? Rikudo ôm một cái Madara cổ. Hắn một mặt ý cười nhìn xem Madara hỏi thăm nói. Ngươi cái này ngu ngốc. Trả lời Rikudo thì là Madara cái kia một bộ trào phúng biểu lộ. Hắn một mặt trào phúng nhìn xem Rikudo thật giống như hắn lúc này chính là chi ngớ ngẩn. Bao ái cha cha, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi cũng không nên quên ta thế nhưng là đại ca ngươi. Huynh trưởng như cha, ta ái tâm thiết quyền cũng không phải đùa giỡn u. Rikudo nhấc lên hữu quyền của mình đồng thời tại Madara trước mặt hoảng du mấy lần. Chỉ bằng ngươi, Madara mở ra con mắt cá chết của mình. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem Rikudo lắc đầu. Đụng, ngươi ra hỏa này, có phải hay không trong khoảng thời gian này không có giáo huấn ngươi ngươi liền quên đi ca ca ta. Ái tâm thiết quyền lợi hại a. Rikudo một mặt ý cười nhìn về phía Madara. Phải biết ban đầu ở Phú Sa thôn thời điểm, Rikudo thế nhưng là thay thế gặp đối ây lắp phi Madara ba người huấn luyện qua bọn hắn. Thưa giả triệu ngọn nguồn, ở đâu cái thời điểm Rikudo lần thứ nhất thể nghiệm được ái tâm thiết quyền cường đại. Kia là một người ca ca đối đệ đệ vô tận yêu thương a. Từ lúc kia Rikudo liền có một chút thích ái tâm thiết quyền. Kia đại biểu chính là ca ca đối đệ đệ yêu thương a. Trên biển lớn đi, nơi này cùng Ben không phải là chúng ta địa phương chiến đấu. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Madara vẻ mặt thành thật nhìn về phía Rikudo, liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Đệ đệ thân ái của ta, trong hai mắt đồng dạng mang theo chiến ý. Từ khi hắn rời đi Phú Sa thôn sau hắn thật đúng là không có lĩnh giáo qua Madara thực lực. Lần này cùng nói là tỉ thí còn không bằng nói là đối Madara thực lực khảo nghiệm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.